ta có thể phục chế thiên phú. Chương 200, đế cấp lần thứ 2 thân thể cực hạn, đệ bát cảng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồi lâu sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đã trải qua bay cự ly xa. Cái này thời điểm hung thú thế giới quá đại địa lớn. Những cái kia hung thú các bá chủ căn bản tìm không thấy hắn. Hắn, thành công, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai khỏa thánh long quả thật đang thuộc về hắn. Một bên khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh long cây ăn quả bên trên 6 khỏa thánh long quả đã bị 6 vị hung thú bá chủ đoạt cướp đi. Mà cái này 6 vị hung thú bá chủ cũng là trước tiên chạy trốn. Sợ bị không có cướp đoạt đến thánh long quả mấy vị hung thú bá chủ vây công. Huyền quy bá chủ, hắc long bá chủ cùng hắc hổ bá chủ đều không có tìm tới Diệp Thiên một tia tung tích. Hiển nhiên là không có bất kỳ hy vọng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, bọn chúng về suy nghĩ một chút. Giờ mới hiểu được này cái gọi là long mâu thủy tinh thú tuyệt đối là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long mâu thủy tinh thú xem như hung thú thế giới nổi danh đế cấp hung thú. Bọn chúng mặc dù không để vào mắt, nhưng cũng là biết rõ đối phương năng lực, nơi nào sẽ ẩn thân. Thuấn di, lưỡi đao không gian a, ẩn thân là trước đó đầu kia minh huyễn thú mới có năng lực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long mâu thủy tinh thú trước đó đi truy sát đầu kia minh huyễn thú. Trở về long mâu thủy tinh thú thì có ẩn thân năng lực. Chân chính long mâu thủy tinh thú tuyệt đối bị giết. Đó là minh huyễn thú ngụy trang. Hắc long bá chủ phẫn nộ giống to đảo. Đột nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, long mâu, không, là đầu kia minh huyễn thú biến mất cái kia phiến đại địa. Nó có thể hay không lại ngụy trang thành bên kia hung thú? Hắc long bá chủ quay trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà huyền quy bá chủ cùng hắc hổ bá chủ cũng trở lại đã trở về. Đi tới phiến kia tàn phá, không chịu nổi đại địa bên trên. Tam đại hung thú bá chủ dùng thần thức càn quét phiến này khu vực. Lại hồi tưởng trước đó nhìn thấy tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ nhớ hết sức tốt, bọn chúng rất nhanh liền phát hiện trước đó cùng hiện tại khác biệt. Một đầu TT thi thể biến mất. Phiến này khu vực hung thú cơ bản đều chết hết. Không có khả năng có cái khác hung thú ăn hết TT thi thể. Huyền quy bá chủ khiếp sợ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam đại hung thú bá chủ nhìn nhau, nghĩ tới một cái khả năng. Đầu kia TT chính là minh huyễn thú ngụy trang mà thành. Có thể cái kia TT rõ ràng chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu kia Minh Huyễn thú dĩ nhiên giả chết, còn lừa gạt được chúng ta. Chấm, Hắc Hổ bá chủ con ngươi co rụt lại, bị Minh Huyễn thú giả chết năng lực cho sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa dưới mặt đất hang động, Diệp Thiên bản thể chỗ ẩn núp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đã trở về. Lúc này, hắn cỗ này long mâu thủy tinh thú thi thể đã trải qua tàn phá không chịu nổi. Nếu không phải là vì mang trở về hai khỏa thánh long quả, hắn đã sớm ném xuống cỗ này hung thú thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa một trở về, Diệp Thiên đem trong miệng hai khỏa thánh long quả lấy đi ra, đặt ở trên mặt đất, chợt giải trừ cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Linh hồn trước giờ về tới bản thể bên trong, mất đi linh hồn, cỗ này long mâu thủy tinh thú triệt để biến thành một bộ tàn phá thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai khỏa thánh long quả. Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hai khỏa thánh long quả, hưng phấn trong lòng vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu, yện của tôi, nét, thu hồi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem hai khỏa thánh long quả thu vào không gian tùy thân, chợt rời đi nơi này. Hắn không gấp trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ, mà là chuẩn bị lại đề thăng một số thực lực trở về nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn thực lực bây giờ, thậm chí có thể cùng chiến phủ đại đế so sánh, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Cùng Hắc Long bá chủ thực lực so sánh, hắn còn kém đến rất nhiều rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là muốn bảo hộ Nguyệt Nhi, bảo hộ muội muội, bảo hộ Trung Hải siêu cấp căn cứ, nhất định phải nắm giữ địch nổi Hắc Long bá chủ thực lực. Diệp Thiên chuẩn bị đi đến đánh vỡ hai lần thân thể cực hạn hoặc là ba lần thân thể cực hạn trình độ trở về nữa. Đến khi đó, hắn cho dù không địch lại Hắc Long bá chủ, tối thiểu cũng đủ để tại Hắc Long bá chủ trên tay bảo mệnh, không đến mức bị truy sát đến không cách nào phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên lại tới Hỏa Long Sơn. Hắn chuẩn bị lợi dụng hỏa nguyên khí lại rèn luyện thân thể. Tối thiểu nhất trước mắt hỏa nguyên khí hiệu quả còn là vô cùng tốt, có thể nhanh chóng rèn luyện hắn cường độ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, một ngày lại một ngày trôi qua. Diệp Thiên không ngừng lợi dụng nham tương bên trong hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể. Thân thể ngày ngày mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà tu luyện bên trong. Hắn cũng lợi dụng gấp 3 lần thời gian gia tốc, tăng thêm hắn hy nhật cấp thiên phú tu luyện tốc độ vô cùng nhanh. Dựa theo Nguyệt Nhi nói, đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực hạn là đế cấp tu luyện cấp độ bên trong rất đơn giản, cái thứ nhất bình cảnh. Cơ bản chỉ cần 10 năm liền có thể đánh vỡ bình cảnh này. Mà đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn nếu là không có đầy đủ cơ duyên cùng thiên phú, ít nhất phải 34 năm, thậm chí là 450 năm. Nguyệt Nhi là có Nguyệt Tông truyền thừa, từng có mấy lần cơ duyên, mới lại không lâu trước phá vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn. Mà chiến phủ đại đế tu luyện đến nay cũng mới vừa vặn đánh vỡ 3 lần thân thể cực hạn trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện đế cấp cường giả cần 10 năm có thể đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực hạn. Nhưng hắn hoàn toàn không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là hy nhật cấp thiên phú tu luyện tốc độ tối thiểu nhanh 5 lần, vậy liền chỉ cần 2 năm thời gian, mà gấp 3 lần thời gian gia tốc lại có thể tiết kiệm gấp 3 lần thời gian. Nhiều lắm là 8 tháng liền đủ để đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực hạn. Hỏa Long Sơn hỏa nguyên khí hiệu quả rèn luyện không sai, lại có thể tiết bớt không ít thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đã tính toán một chút, hắn có lẽ chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực hạn. Cầu hoa tươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến khi đó, thực lực của hắn tất nhiên phóng đại, đủ để đánh bại chiến phủ đại đế như thế đại đế. Thế là, Diệp Thiên trong vòng nửa năm vẫn không có ly khai Hỏa Long Sơn. Cả ngày lẫn đêm ở nơi này bên trong tu luyện, mà hắn cũng ngụy trang thành bên kia hung thú, để những người khác hung thú biết rõ nơi này đã có tân chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền dạng này, tại không có hung thú quấy rầy trong hoàn cảnh, Diệp Thiên trọn vẹn tu luyện nửa năm có thừa. Hỏa Long Sơn miệng, nham tương bên trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chính đang nham tương bên trong hấp thu hỏa nguyên khí. Giờ phút này, hắn khí tức không ngừng kéo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đang trùng kích đế cấp lần thứ hai thân thể cực hạn. Một khi xông phá, thực lực của hắn tất nhiên phóng đại, đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực hạn cũng không khó khăn. Cho nên Diệp Thiên căn bản không lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa giờ trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh một tiếng, nham tương nổ tung, toàn bộ Hỏa Long Sơn đều vì đó chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Diệp Thiên bạo phát đi ra. Hắn thành công đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian nửa năm, rốt cục phá vỡ lần thứ hai thân thể cực hạn. Thân thể lực lượng đạt đến 200 long chi lực. Thực lực tổng hợp so với quá khứ cường đại gấp một lần. Luận lực công kích, ta đủ để cùng chiến phủ đại đế sánh ngang. Hơn nữa ta thiên phú đông đảo. Chiến phủ đại đế đã trải qua hoàn toàn không phải ta đối thủ. Diệp Thiên tràn đầy tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỏ ra mấy ngày thời gian, vững chắc cảnh giới sau đó, Diệp Thiên lại tiếp tục tu luyện. Nhưng lúc này thời gian, hắn rõ ràng cảm ứng được hỏa vân khí đối hắn thân thể rèn luyện yếu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, đơn nhất áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú đối thân thể hiệu quả rèn luyện càng ngày sẽ càng yếu. Nếu là ta tiếp tục dùng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể mà nói. Nghĩ muốn đánh vỡ lần thứ ba thân thể cực hạn phải tốn thật lâu. Diệp Thiên có thể nhẫn nhịn không được loại này chậm rãi tu luyện. Hắn nhất định phải đổi một loại thuộc tính nguyên khí rèn luyện thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên rời đi Hỏa Long Sơn. Tìm kiếm mới tu luyện nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng thôi miên thiên phú thôi miên nguyên một đám hung thú sau đó. Diệp Thiên rốt cục dò thăm một cái không sai tu luyện nơi. Cụ Phong Nhai. Cụ Phong Nhai chính là một loại kỳ lạ địa phương. Nơi này hàng năm treo đủ để xé rách vương thú gió lốc. Trừ một chút phong thuộc tính hung thú ưa thích ngốc ở đó bên ngoài. Cái khác hung thú căn bản không nguyện ý tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đó tiếng gió quá lớn, quá ồn, hơn nữa dễ dàng bị quét đi. Đám hung thú tự nhiên không thích nơi này. Nhưng nơi này phong nguyên khí lại chính là Diệp Thiên cần. Hắn có áo nghĩa cấp phong bạo thiên phú. Tại cụ Phong Nhai dạng này địa phương tu luyện, hoàn toàn có thể nhanh chóng rèn luyện thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.